Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 239, thế giới hư không tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, nhưng thời điểm khi hắn kịp phản ứng lại thì đã muộn. Vừa tiến vào thế giới của Lục Thương thì một ánh đao kịch liệt tại phóng đại trước mắt hắn. Sau đó hắn phát hiện đã bị rời khỏi bia ghi danh trong nháy mắt. Chuyện này, hắn sờ sờ cổ mình, sau đó chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn đã chết, vừa gặp hắn đã bị giết trong nháy mắt. Nếu không phải tử vong chân chính trong bia ghi danh thì hiện tại hắn đã là một thi thể bị tài quyết, dẫn đến cả tộc nhân của mình cũng bị tài quyết. Nhân hoàng quả thật khủng bố đến như vậy rồi. Chưa chân chính kiến thức một lần thì vẫn chưa biết, nhưng lúc đối mặt mới phát hiện chỗ kinh khủng của đối phương. Hắn có nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng như vậy, nhiều phương pháp sống sót như vậy, tất cả đều bị phá bởi một đao. Hoàng, Hoàng, ngài vẫn khỏe chứ? Nguyên Sơ Hoàng đổ mồ hôi toàn thân như mưa, chảy xuống như thác đổ vậy. Tộc nhân bên cạnh hắn hỏi thăm ân cần. Nguyên Sơ Hoàng vẫn chưa tỉnh hồn bởi một đao kinh diễm kia vẫn không ngừng tái diễn trong mắt hắn. Phải mất một lúc mới ổn định được tâm tình của mình. Không thể né tránh, không cách nào phân tích. Bất kể dùng kỹ năng gì, bất kể dùng phương pháp gì, bất kể thông qua kỹ xảo nào, kể cả thay đổi các loại pháp tắc thế giới của bản thân. Trong đầu Nguyên Sơ Hoàng suy diễn vô số khả năng chưa tính tới. Nhưng trong những khả năng này lại không có bất kỳ một biện pháp nào có thể đỡ được một đao của Nhân Hoàng. Trước khi hắn nhìn thấy thì một đao này cũng đã chém trúng hắn. Chẳng qua hắn chỉ thấy cảnh tượng lưu lại sau khi chết mà thôi. Sau khi suy diễn nhiều vô số lần, chỉ có một kết quả được đưa ra. Réo đỡ được Nhân Hoàng, chỉ cần xảy ra chiến đấu với đối phương thì đó chính là tình thế chắc chắn phải chết. Hắn là huyễn tưởng chủng mạnh nhất trong những tạo vật của thần linh tộc. Nhưng dưới một đao của Nhân Hoàng không có chút sức đánh trả nào. Nguyên Sơ Hoàng khẽ nhíu mày. Tình thế trong tương lai thế giới nhất định chia làm 3 phe. Nếu có thể, nhân tộc sẽ trở thành lựa chọn thứ hai. Đứng trong trận doanh của thần linh tộc nhìn như tương đối ổn định, nhưng trên thực tế lại có nguy cơ bị làm vật hy sinh. Hắn là tạo vần gần với thần linh tộc nhất nên cũng mơ hồ biết một vài bí mật. Theo tình thế phát triển của hư không bây giờ, thần linh tộc không thể bù đắp được pháp tắc trong sự sàng lọc chủng tộc quá mạnh của hư không. Phần lớn tạo vật của thần linh tộc vẫn chưa gặp được thần linh tộc đã chết rồi, nên pháp tắc vẫn thiếu sót như cũ. Nếu có cách liên lạc với Nhân Hoàng, có lẽ sẽ có cơ hội thay đổi. Đã qua 7 ngày sau khi Lục Thương khiêu chiến bia ghi danh, rút cuộc Lục Thương cũng nhận được phần thưởng kết toán cuối cùng. Chúc mừng hoàn thành bia ghi danh, chúc mừng nhận được phần thưởng. Phá quan lực, phá quan lực, bị động, người có thể bỏ qua toàn bộ hiệu quả hoàng quan của hoàng giả thứ hạp thấp hơn ngươi. Chỉ có vậy. Nhưng chính điều này cũng đã phá hàng vạn kỹ năng bị động. Phải biết rằng, nguyên nhân lớn nhất của Lục Thương không có tác dụng chính là vì hoàng quan. Nhưng bây giờ có thể bỏ qua hiệu quả của hoàng quan, nghĩa là toàn bộ hiệu quả kỹ năng của Lục Thương đều có thể tác dụng lên người các hoàng giả. Đồng thời, có thể bỏ qua các loại hiệu quả phụ gia của các chủng tộc lệ thuộc nhận được từ những hoàng giả này. Phần thưởng hạng nhất vẫn rất khá. Thế giới cấp 5 đã hoàn toàn trong tầm của Lục Thương. Tất cả đều không thoát khỏi cảm giác của Lục Thương khống chế. Trong thế giới cấp 5 vẫn còn 3 thế giới ở trong 3 phó bản phân biệt đang đợi thu hoạch. 3 phó bản này đều nằm trong 3 tiểu thế giới, nên đi hoàn thành thu hoạch sau cùng. Thân thể Lục Thương hóa thành tinh ngân lưu quang thú lên đường. Trong nháy mắt, trồng chất không gian, trùng điệp đi tới một phó bản, sau đó bước vào bên trong thế giới. Ngươi sắp tiến vào thế giới hư không tan vỡ, hãy chọn độ khó của phó bản. Đơn giản, bậc trung, trắc trở, ác mộng, đặc biệt, đã lâu chưa vào phó bản nghiêm chỉnh như vậy. Lúc trước vào phó bản là đang giả làm người chơi bình thường ở thế giới cấp 4. Sau khi tới thế giới cấp 5 thì chinh chiến không ngừng. Lục Thương bước vào thế giới hư không tan vỡ. Vừa vào cửa đã gặp boss cấp chúa tể ở khắp nơi. Hơn nữa đều là boss chúa tể cấp 60. Lượng máu những con boss này đã đạt đến mấy tỷ. Chỉ tiếc là hiện tại đối với Lục Thương thì lượng máu của những con boss này căn bản không đáng nhìn. Thật sự quá thấp, linh hồn chấn bạo, LV 5, Max, thở thành, trí lực, X50, sát thương linh hồn, thời gian câu đao, 30 giây, tiêu hao MP, không, oanh, trong nháy mắt, tất cả boss đều bay màu. Không cần Lục Thương rút đao. Chỉ một ý niệm trong đầu thì cột máu những con boss này liền toàn bộ về không. Mà thân thể cũng hóa thành từng con vong linh một. Hiện tại số lượng vong linh Lục Thương chuyển hóa ra, dù là cấp chúa tể cũng có thể tính bằng ước trăm triệu. Thế giới này không lớn, chỉ như phôi thai của một tiểu thế giới. Phạm vi mười mấy hệ hành tinh cộng lại nhiều nhất cũng không quá mấy ngàn năm ánh sáng. Hóa thân, kê gắt, oanh, Lục Thương bỗng nhiên biến hóa, tay phải kéo dài phân hóa ra vô số xúc tu, chỉ biến hóa một bộ phận liền tràn khắp hơn nửa thế giới này. Xúc tu điên cuồng công kích, quét ngang tất cả sinh vật trong thế giới, dù là boss hay tiểu quái cũng không đỡ nổi Lục Thương quét ngang bá đạo. Chỉ thấy một xúc to bán kính tầm 3 năm ánh sáng đập tới con boss ở trung tâm thế giới. Boss tránh được đòn công kích này, không gian bị áp xúc kịch liệt, một công kích nữa lại đến với tốc độ đè ép thời không. Trực tiếp quật boss xa xa mấy trăm năm ánh sáng, cường hóa xúc tu, LV5, Max, cường hóa công kích, LV5, Max, bạo kích, tăng tốc độ công kích, LV5, Max. Hiện tại Lục Thương chính là không bao giờ thiếu điểm kỹ năng. Đồng thời cũng sở hữu bắp của các tộc, nên chúng một kích này chính là mấy trăm triệu sát thương. Rầm rầm rầm rầm rầm, hai chiếc xúc tu hai bên đánh boss bay tới bay lui như đang đánh bóng bàn vậy. Boss lăn lộn trong không gian mấy trăm năm ánh sáng, nhưng không có chút sức đánh trả nào. Năng lực không gian bị giam cầm, nó không cách nào chủ động khống chế hành động của bản thân được. Sau khi bị Lục Thương chơi một phút thì máu tụt về không, hóa thành điểm sáng biến mất. Cách chương.